hung thủ giờ phút này đã đến Bắc Minh. Ba nhà Bắc Minh còn lại cũng chỉ có vương gia cùng hoàng thất Chu gia. Cái cảnh báo này làm cho mấy đại thế gia còn lại không thể không ôm làm một đoàn. Bỏ ra Đông Long hoàng thất Triệu gia đáng thương cô đơn, giờ phút này trong ngoài hoàng cung, tập hợp không biết bao nhiêu binh mã, bao nhiêu cao thủ luôn luôn không chịu thả lòng. Bắc Minh vương gia cùng Chu gia đã hợp tác rồi, hơn nữa mời chào vô số cao thủ ở trên giang hồ có tên có tuổi đến trợ trận. Chỉ cần thực lực còn chưa thoát ly hệ thống thế tục, luôn sẽ có rất nhiều cao thủ võ lâm vì danh lợi mà chen lẫn trong đó. Nhưng nếu thực lực vượt qua hệ thống này, như vậy cho dù là thế tục hoàng quyền cũng không cách nào trói buộc ngươi. Là hơn so với Đông Long hoàng thất, tuy rằng cao cao tại thượng, còn không phải càng ngày càng lo lắng nhiều hơn. Nam Thục không biết là phong thủy tốt, hay là nguyên nhân khác, tuy nói vẫn chưa xảy ra bi kịch, nhưng ba đại thế gia của Nam Thục cũng không phải ngu ngốc, phòng ngừa chu đáo là nhất định phải làm. Ba nhà đã bắt đầu thúc đẩy hợp tác, Ngọc Khánh Hoàng mỗi ngày bận trong bận ngoài, chính là vì phối hợp. Vì sao phải phối hợp? Ba nhà dù sao cũng là ba nhà, ai không có một chút lòng riêng, ai không muốn chiếm nhiều tiện nghi chút, hoặc là giữa lẫn nhau ai không có chút cố kỵ, từng điều trong đó nhiều, dù sao nếu thay đổi Dương Thiên Vấn đến giải quyết, vậy khẳng định là một cái đầu lớn. Ngọc gia gia chủ Ngọc Hành Sơn có thể nói là áp lực nhỏ nhất. Vì sao? Bởi vì trong nhà ở một bích ngọc đao quân có thể so với thần giai. Mấy ngày nay, một ít con em già yếu của Ngọc gia bắt đầu hướng tới Đông Sương vào ở, vừa lúc đem viện tử Dương Thiên Vấn ở vây quanh một vòng. Tự nhiên, cái này khẳng định không phải cùng với Dương Thiên Vấn không qua được, mà là muốn mượn lực lượng của Dương Thiên Vấn cam đoan huyết mạch cùng tương lai của Ngọc gia. Trong đời thứ ba của Ngọc gia, trừ Ngọc gia lão đại, lão nhị, lão tam, còn lại đều tuổi nhỏ chút, lớn nhất còn chưa đủ 15 tuổi, nhỏ nhất còn chưa cai sữa đâu. Những cái này là cần bảo vệ, mà Nam Xương ban đầu, hiện tại ở trừ một ít tồn tại thế hệ trước trong gia tộc, tinh anh trong con em đời thứ hai, cùng với một ít cao thủ gia tộc bồi dưỡng từ nhô, đã không có những người khác, để chống ít nhất một nửa. Đương nhiên Đông Sương cũng không chỉ giao cho một mình Dương Thiên Vấn, bên ngoài bí mật bảo vệ chính là một đám cao thủ áp đáy hòm của Ngọc gia. Dù sao Ngọc Hành Sơn là đang làm tính hai tay, một ít tộc nhân quan trọng không có sức chiến đấu thì giao cho Dương Thiên Vấn cùng con bài chưa lật huấn luyện bí mật bảo vệ. Một tay kia tự nhiên chính là ba nhà hợp tác, cùng nhau ứng đối. Cho nên nói Ngọc gia là một nhà áp lực nhẹ nhất trong chín đại thế gia. Bọn Ngọc Hành Sơn, Ngọc Lâm Thư một đám người cầm quyền Ngọc gia này đều ở may mắn lúc ấy ở trong Uyển Thành chưa bị ích lợi của Trường Sinh Kiếm làm mê đầu óc. Bằng không Ngọc gia này khẳng định so với bây giờ còn thảm hơn. Vì thế, đối với yêu cầu của Dương Thiên Vấn, Ngọc gia có thể nói có cầu sẽ đáp ứng. Dương Thiên Vấn muốn cái gì? Không phải là một đám quạng ngọc sao? Chút lòng thành, Ngọc gia gì cũng không nhiều, chính là ngọc nhiều. Chút yêu cầu này tính yêu cầu cái gì? Cho nên ngọc quạng này là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều tính chất tốt. Cuồn cuộn không ngừng đưa hướng Dương Thiên Vấn nơi này. Về phần Dương Thiên Vấn lấy đến để làm gì, bọn họ rất thông minh chưa từng hỏi, càng chưa từng đi thăm dò. Dương Thiên Vấn cùng vui vẻ thanh nhàn tự tại, mỗi ngày ngồi xuống luyện khí cùng hai nàng cùng Tiểu Bạch chơi trong chốc lát, chính là mài tinh luyện ngọc quạng. Nửa năm sau, phẩm ngọc trên tay Dương Thiên Vấn cũng đạt tới hơn mấy ngàn cân. Không sai, nửa năm thời gian qua thật sự mau, mà cái nửa năm này vậy mà bình tĩnh thần kỳ, tên hung thủ như ác ma kia cùng chưa từng xuất hiện nữa, lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà Ngọc Khánh Hoàng hướng Đông Sương chạy cùng càng ngày càng chịu khó, vài ngày gần nhất, hình như là bận xong công việc trong tay, dứt khoát vào ở, ngay tại phòng đối diện Dương Thiên Vấn. Nửa năm nay qua phi thường bình tĩnh, tiên thiên tử khí trong cơ thể Dương Thiên Vấn cùng đạt tới một cái cực hạn. Trong hai cái đan điền tất cả đều là tử khí nồng đậm gần như dạng lòng, đang chậm rãi pha loang, nếu là tu hành pháp quyết bình thường, lúc này chính là thuận lợi địa đem chân khí dạng khí biến thành chân nguyên dạng lòng, sau đó tiến vào giả đan kỳ, chậm rãi tích lũy chân nguyên, kết thành kim đan. Nhưng mà tự tại đại đạo của Dương Thiên Vấn thì khác,

nhìn người chung quanh đều bận rộn đâu vào đấy, ngược lại nhàn đến Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng hai người quá mức nhàn nhã. Trước bậc thang đại sảnh, một người thanh niên cầm trong tay bảo kiếm nhìn Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đã đi tới, mỉm cười đi qua đón nói: "Nhị đệ, vị này nghĩ hẳn chính là giang hồ đồn Bích Ngọc Đao Quân Dương Thiên Vấn hà?" Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lúc nào mình có cái ngoại hiệu cổ quái này, thật khó nghe. Nhìn bộ dạng vị thanh niên này cùng Ngọc Khánh Hoàng có vài phần tương tự, liền biết nhất định là đại ca của Ngọc Khánh Hoàng, võ học thiên tài một thế hệ trẻ tuổi của Ngọc Gia, Ngọc Khánh Long. Chẳng qua đến Ngọc Gia lâu như vậy, hắn luôn luôn đang bế quan, cho nên chưa từng gặp mặt. "Bạn hữu, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại ca của ta, Ngọc Khánh Long." Ngọc Khánh Hoàng cùng Ngọc Khánh Long ôm nhau một cái, giới thiệu nói: "Thoạt nhìn cảm tình của hai huynh đệ không tồi. Chào ngươi." Dương Thiên Vấn cùng cười chào hỏi. "Tuyệt kỹ phi đao của Dương huynh nổi tiếng đại lục, đáng tiếc ta hôm qua mới xuất quan, không có duyên phận kiến thức." Ngọc Khánh Long trả lời, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí muốn kiến thức một chút. Dương Thiên Vấn thở dài trong lòng, tuyệt kỹ phi đao cái gì, thật ra căn bản chi là dựa vào tiên thiên tử khí cường đại của bản thân, cộng thêm tính toán tinh vi cùng sức quan sát kỹ càng, phóng đại uy lực của phù khí, đạt tới nhất kích tất sát mà thôi. Kinh nghiệm, so với những cao thủ trẻ tuổi từ nhi luyện võ, cùng bạn cùng lứa tuổi luận võ, có trường bối chi điểm sinh trưởng ở địa phương mà nói, mình căn bản một chút kinh nghiệm đánh nhau cũng không có, chi có dựa vào nhất kích tất sát. "Lão ca, ngươi không phải đâu, hôm nay cần biết có người cho ngươi đánh, không nên sáng sớm tìm bạn hữu của ta làm phiền chứ." Ngọc Khánh Hoàng sửng sốt một chút, yếu ớt nói: "Tính cách của ca ca này quả thực là làm cho người ta chịu không nổi, tùy tiện kéo người liền đấu võ, thật sự là..." "Ừm, mới ăn điểm tâm, đang muốn vận động một chút, không biết Dương huynh có thể cùng tại hạ thí một chiêu hay không?" Ngọc Khánh Long căn bản là đem lời Ngọc Khánh Hoàng coi như gió bên tai, trong mắt lộ ra một cỗ khát vọng. Dương Thiên Vấn sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ nói: "Hiện tại có phải không đúng lúc hay không? Không nghĩ đến người thanh niên nhìn như hào hoa phong nhà này, vậy mà là một tên võ si tiêu chuẩn." "Không sao, dù sao còn sớm, khách đến chỉ những người cùng lứa. Chúng ta chi thử một chiêu, lại không thương hòa khí." Ngự khí Ngọc Khánh Long càng thêm khát vọng. Ngọc Khánh Hoàng bất đắc dĩ buông hai tay nói: "Bệnh cũ của lão ca ta lại tái phát rồi, trong nhà ít có người không sợ cái tật xấu này của hắn." Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía, nơi này xác thực đủ rộng rãi, tỉ thí mấy chiêu cũng không sao. Nói thực, mấy ngày nay ngồi xuống luyện khí, thân thể cũng có chút cứng ngắc rồi. "Được rồi, chúng ta chi điểm đến là dừng đi." Dương Thiên Vấn lui về phía sau mấy bước, Ngọc Khánh Long lộ ra tươi cười vui sướng nói: "Cảm ơn." Nói xong cùng lui về phía sau vài bước, rút ra trường kiếm trong tay, đem vỏ kiếm ném cho Ngọc Khánh Hoàng một bên nói: "Đứng xa một chút." Ngọc Khánh Hoàng vẻ mặt cười khổ cầm vỏ kiếm đứng ra phạm vi đất trống. Tiếp chiêu, Ngọc Khánh Long kiếm thế khẽ chuyển, thân hình tung một cái hướng tới Dương Thiên Vấn lao qua. Dương Thiên Vấn chi nhìn như lười nhác đứng tại chỗ như vậy, đối với một kiếm đâm tới nhìn như không thấy, ngay tại thời điểm kiếm cách mình chi có ba tấc, nhẹ nhàng mà hướng bên trái bước lên một bước, thân thể hơi hơi nghiêng đi, tránh qua. Ngọc Khánh Long kinh ngạc trong lòng, tốc độ thật nhanh, chẳng qua so với tốc độ, mình cũng không kém. Trường kiếm lật nhanh, hướng tới Dương Thiên Vấn vót chéo xuống. Dương Thiên Vấn bình tĩnh lui về phía sau một bước, lại tránh được. Kiếm chiêu của Ngọc Khánh Long chẳng qua là vừa mới bắt đầu, trường kiếm đột nhiên chia làm ba thanh, phân công thượng trung hạ ba đường. Dương Thiên Vấn không kích động, trong lòng tính toán quý tích, tốc độ vân vân của kiếm chiêu, đem tất cả đều rõ như lòng bàn tay, lại hướng tới bên phải tránh ra một bước, làm cho thế công của Ngọc Khánh Long lại một lần nữa thất bại. Đến một bộ Thiên Ảnh kiếm, Ngọc Khánh Long nói xong, một thanh trường kiếm chia làm vô số bóng kiếm, trong nháy mắt liền đem Dương Thiên Vấn bao vây. "Không tồi, so với vừa rồi nhanh đã ngoài hai lần." Dương Thiên Vấn tán thưởng trong lòng,